Chương 328, cự không hợp tác. Rơi vào giao nương lão phụ trong mắt chính là tứ tán thoát đi võ giả, cùng ra sức tàn nhẫn truy sát võ giả yêu thú. Yêu thú số lượng đa vượt quá giao nương lão phụ tưởng tượng. Coi như nàng là ngũ tinh cổ linh tướng, vậy còn sống mấy trăm năm, nhưng có thể không chút nào khoa trương nói, tối nay giờ phút này nàng bản thân nhìn thấy yêu thú số lượng, là nàng cả đời gặp qua quy mô lớn nhất, số lượng nhiều nhất một lần. Giờ này khắc này ngoài năm dặm thảm màn, đa rung động thật sâu ở giao nương lão phụ. Cái kia mấy vạn con yêu thú mang cho nàng rung động, không kém chút nào lúc trước thiên kiếp hạ xuống cự thủ mang cho nàng trùng kích. Giờ khắc này, giao nương lão phụ lòng như cho nguội, đả cờ bị hệ tờ la hoảng sợ ánh mắt tại đàn yêu thú bên trong đảo qua về sau, giao nương lão phụ thảm nở nụ cười. A a, đi không được, ai cũng trốn không thoát. Giao nương lão phụ cười thảm âm thanh càng lúc càng lớn. Một cỗ nồng đậm tử ý lập tức từ lão phụ trên thân tán phát ra. Thi hô phía dưới kiếm tông lão tổ nghiêng thần, nhìn lướt qua cười thảm bên trong giao hợp cung lão tổ, lúc này truyền ra hừ lạnh một tiếng. Giao lão phụ, ngươi còn muốn trốn nhanh chóng xuống tới giúp ta, đợi ta đi hệ tờ cái này ta võ, ta hóa thân đại kiếm liền có thể mang ngươi rời đi. Lời nói lọt vào tai, phía trên lão phụ chậm rãi xoay người qua, có thể thấy cặp kia bị sợ hãi cùng tuyệt vọng chiếm cứ con mắt. Lập tức tản ra một vòng tinh quang. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ lao phụ nghi hoặc mở miệng. Tờ hờ ơ tờ la ngu xuẩn vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ thật giả còn trọng yếu hơn a, nếu như cái kia tà võ giết ta, ngươi không còn có một tia cơ hội thoát đi nơi đây. Lao phụ thân thể có chút chấn động một cái, sau đó nghiêng người nhìn thoáng qua đàn yêu thú bên trong mấy chục cái tứ giai yêu thú. Lao phụ cắn răng một cái lại nhảy trở về thi hô ở trong. Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân đều không có xen vào, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nghe hai người nói chuyện với nhau. Khi giao nương lão phụ lại về tới thi trong hầm, Tiêu Vân trên mặt lộ ra một vòng tiếc hận. Người ứng nên rời đi. Tiêu Vân lắc đầu, nhìn chằm chằm lão phụ mở miệng nói. Từ khi kiếm tông lão tổ cùng giao nương lão phụ lại tới đây, Tiêu Vân một mực nhằm vào là kiếm tông lão tổ, cũng không có làm khó giao nương lão phụ. Vừa mới giao nương lão phụ quay người muốn phải thoát đi, cũng là Tiêu Vân cố ý thả nàng rời đi. Nếu như Tiêu Vân muốn đem nàng lưu lại, lúc trước tại giao nương lão phụ quay người thời khắc, Tiêu Vân hoàn toàn có thể bằng vào chiến yêu đao tựa nở dê giao nương lão phụ trọng thương. Coi như vị lão phụ này là ngũ tinh cổ linh tướng, tại Tiêu Vân điên cuồng chạm kích hạ vậy tuyệt đối không hội thuận lợi đào thoát, thậm chí có thể trọng thương thoát đi đê ưu tính thương thiên chiếu cố lão phụ. Cuối cùng, Tiêu Vân cũng không có như vậy đi làm. Bên trong chỉ vì một người, theo Tiêu Vân có lẽ vị này giao hợp cung lão tổ, khả năng liền là cái kia một người sư tôn. Giao lão phụ, bây giờ chỉ có ta có thể cứu ngươi. Tuyệt đối không thể để hắn mê hoặc ngươi tâm. Hiện tại ngươi ta cùng một chỗ giết hắn, tranh đoạt hắn túi càn khôn về sau. Hai người chúng ta mau mau rời đi hạnh hoa trấn, về sau ta hội đổi hiện lúc trước hứa hẹn. Kiếm tông lão tổ thật đúng là sợ lao phụ lập tức rời đi, chỉ có hảo ngôn khuyên bảo ổn định lao phụ tâm. Cái này vốn không phải kiếm tông lão tổ tính cách, nhưng cũng bị bức bất đắc dĩ chỉ có thể như thế. Một khi giao nương lão phụ rời đi, hắn căn bản là không có cách chiến thắng Tiêu Vân, càng không cần nói về thoát đi nơi đây. Tựa như vừa mới lao phụ quay người rời đi thi hố, cũng không phải là kiếm tông lão tổ không muốn ngăn cản, mà là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lúc trước cùng Tiêu Vân ngắn ngủi giao phong, tu vi bị cái kia quỷ dị hắc khí áp chế ngã rơi xuống ngũ tinh, đã cùng giao nương lão phụ tu vi giống nhau, nếu như xuất thủ ngăn cản lão phụ rời đi, nhất thời nửa hội căn bản không làm gì được giao nương. Giết hắn, chỉ có giết hắn, người ta mới có thể an toàn rời đi. Bạch cốt chậm rãi hướng về lão phụ tới gần, trong lúc đó trống rông hốc mắt một mực hướng ngay Tiêu Vân, tựa như tại để phòng lấy Tiêu Vân đột nhiên xuất thủ. Tiêu Vân ánh mắt dần hiện ra mỉa mai, sau đó vừa nhìn về phía giao nương lão phụ, nhặt nói mở miệng, nếu như Hàn Mộng Điệp ở đây, nàng tuyệt đối không hội do dự, sẽ lập tức rời đi nơi đây. Mà ngươi lại so nàng ngốc nhiều, ngu xuẩn lựa chọn về tới thi trong hầm. Ngươi biết Mộng Điệp giao nương hai con ngươi lóe lên, kinh ngạc tuân vở ân ở đạo Tiêu Vân nhẹ gật đầu, nói ra, nửa tháng trước, ở bên quốc hữu qua tiếp xúc. Theo tiếng nói vang lên, Tiêu Vân mắt đen bên trong dần hiện ra một vòng hồi ức. Khi hắn nhớ tới tại Hồng Hải nước đảo tâm, Hàn Ngộng Điệp một mực kề cận hắn không đi, Tiêu Vân trên mặt lộ ra cười khổ. Bên cạnh nước giao nương thần sắc lập tức sững sờ, trầm tư một chút, tựa như nhớ ra cái gì đó, tiến lên một bước mở miệng hỏi, Hồng Hải nước có phải hay không tại Hồng Hải nước á? Xem ra nàng trở lại giao hợp cùng, thanh một ít chuyện nói cho ngươi biết. Ngươi ngươi là hắn, ngươi ngươi lại là hắn. Phần Thiên Tông nguyên lai ngươi chính là Phần Thiên Tông tông chủ. Giao nương thân thể đột nhiên run lên, tựa như trong đầu phù hiện sự tình, không chỉ có để nàng khó mà tiếp nhận, càng cho nàng mang đến to lớn chấn kinh. Chính như Tiêu Vân nói, Hàn Ngộng Điệp trở lại giao hợp cung bế quan trước, xác thực cùng lão phụ bàn giao một chu tờ liên quan tới Hồng Hải nước chuyện phát sinh. Lúc ấy nhắc lên Tiêu Vân lúc, Hàn Ngộng Điệp che giấu Tiêu Vân danh tự, chỉ là nói cho lão phụ tại Hồng Hải nước đảo tâm đụng phải một cường giả. Sau đó nói về Viêm Hỏa Quốc phát sinh biến đổi lớn về sau, hai người nói đến Phần Thiên Tông, Hàn Ngộng Điệp cáo chi nàng đụng phải cái kia một cường giả, chính là Phần Thiên Tông tông chủ. Phần Thiên Tông Viêm Hỏa Quốc Lưu Cờ Na Ho xuất hiện một cái Phần Thiên Tông suy suy, có phải hay không gần nhất mới thành lập tông môn Kiếm Tông lão tổ lời nói bên trong mang theo vẻ cười nhạo, tại hắn trong trí nhớ, căn bản không có liên quan tới Phần Thiên Tông mảy may tin tức. Từ đó Kiếm Tông lão tổ dám khẳng định, Giao Nương lão phụ nói Phần Thiên Tông tuyệt đối không phải danh môn vượng tông. Giao Nương lão phụ đã nghe được Bạch Cốt lời nói bên trong ẩn tàng niệm ai, sau đó trên mặt đàn ở dê cha tờ lắc đầu, nhẹ thở dài một cái nói, Bạch Cốt lão quái, cướp đoạt sự tình coi như xong đi. Ngươi ngươi không thắng được hắn, mà ngươi Kiếm Tông vậy cuối cùng sẽ bị Phần Thiên Tông chiếm đoạt. Đánh giám Giao lão phụ, ngươi thẹn là cổ linh tướng, căn bản vốn không xứng làm một tông chi tổ. Bạch Cốt Giá trong nháy mắt nổi trận lôi đình, dùng không có năm ngón tay tay phải chỉ vào Giao Nương hung hăng mắng. Không cần tại chấp mê bất ngộ, nếu như ngươi muốn tiếp tục cướp đoạt, ngươi liền một người đi chiến. Giao Nương ta thả rằng chết tại yêu thú dưới vớt, vậy tuyệt đối không hội ra tay với hắn. Giao Nương lão phụ lui về phía sau ba bước, cố ý cùng Kiếm Tông lão tổ kéo ra một chút khoảng cách. Ngươi ngươi muốn bị diệt tông A, muốn cho Giao Hợp cung quân vây bốn mặt thi cốt thành đống. Máu chạy thành sông A. Bạch Cốt Giá bị tức run rẩy, chỉ vào Giao Nương mở miệng cả giận nói. Giao Nương hai con ngươi lóe lên, đối 10 me tờ bên ngoài Bạch Cốt Giá cười lạnh nói, Giao Nương ta không hiểu xem bói, không cách nào biết được Giao Hợp cung ngày sau vận mệnh. Nhưng có một chút ta dám khẳng định, chỉ cần ta không giúp ngươi, ta Giao Hợp cung tuyệt đối không hội triệt để diệt vong. Cho dù có một ngày Viêm Hỏa Quốc bên trong đã không còn Giao Hợp cung, vậy tuyệt đối không phải là bị ngươi Kiếm Tông tiêu diệt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.